Vương Phi 13 tuổi, chương 663, yêu ma quỷ quái, góc truyện audio.com, gió nhẹ mây trong, bầu trời thoáng đạt, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt chỉ trong thời gian một ngày đã vượt lên trước đám Thu Ngân. Cao giọng hát hùng vang chiến trường, thủ đô Nam Tống đã gần trong gang tấc, tất cả hoàn toàn không cần Hiên Viên Triệt để tâm chút nào. Nhất Thành là thành trì gần thủ đô Nam Tống chiều nhất, giữa hai thành trì vỏn vẹn cách nhau có tầm mười mấy dặm. Phủ thành chủ Nhất Thành, phương thuốc không có vấn đề, nếu thật sự là loại độc như vậy thì phương thuốc này hoàn toàn đúng. Trong đại sảnh phủ thành chủ lộng lẫy, vị quân y Hiên Viên Triệt mang theo trầm giọng nói. Không có vấn đề, Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua vài người đang đứng bên cạnh. Hiện tại Nam Tống triều đại loạn, không ít hoàng thân quốc thích trong hoàng thành đều muốn chạy trốn, những người này chính là ngự y từ trong hoàng cung trốn ra. Chẳng qua trốn, chỉ cần Hiên Viên Triệt muốn cho ngươi trốn đi, ngươi tự nhiên sẽ chạy được, nhưng nếu hắn không thích cho ngươi trốn thì ngươi có chạy bằng trời cũng không thoát nổi thiên la địa võng của thiên thần lúc này. Không có vấn đề, mấy ngự y Nam Tống triều nghe Hiên Viên Triệt hỏi lập tức nơm nớp lo sợ vội vã liên tiếp trả lời. Có lẽ cấp bậc quân y thì không đủ nhưng mà kẻ có thể trở thành ngự y thì chắc y thuật cũng không kém tới độ đó. Hiên Viên Triệt chậm rãi gật đầu. Nếu xuất hiện bất cứ sai lầm gì các ngươi cứ tự dâng đầu mình lên cho quả nhân. Thanh âm băng giá khiến người không dám nghi ngờ, đe dọa đám ngự y Nam Tống gần như đổ sụp đến nơi. Song nếu như y thuật tốt quả nhân tất nhiên sẽ có phần thưởng thật lớn cho các ngươi. Vì uy nghiêm và ân huệ cùng thi hành. Vâng, vâng, mấy ngự y thi nhau vâng dạ. Một người đứng giữa đám có lá gan lớn hơn một chút ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Triệt vừa lén lau mồ hôi vừa nói. Vương thượng yên tâm, phương thuốc này hoàn toàn không có vấn đề, cho dù có, dùng thuốc này cũng không ảnh hưởng gì cả. Ồ, ánh mắt Hiên Viên Triệt lập tức rời đến kẻ này. Có vẻ như kẻ đứng đầu đám ngự y Nam Tống này đang cố gắng biểu dương phương thuốc của bọn chúng. Tuy phương thuốc này có ba phần là độc dược nhưng không có tác dụng phụ, không hại cho cơ thể. Hơn nữa chúng so ra cũng không mạnh hơn các vị thuốc trung tính bao nhiêu, vì thế cho dù không trúng độc mà ăn phải thì cùng lắm cũng chỉ hơi chóng mặt hoa mắt, không tạo thành tổn thương. Cũng không cho loại độc khác khống chế lẫn nhau làm tăng giảm công hiệu của thuốc, vương thượng, người có thể yên tâm. Ngự y kia nói hết, Hiên Viên Triệt nhìn quân y mình mang theo cũng đang gật gật đầu, rõ ràng lời này không phải giả tạo. Đã vậy thì không phải sợ gì cả. Phất tay cho mấy người trong đại sảnh thối lui, Hiên Viên Triệt lập tức truyền lệnh xuống. Lưu Nguyệt ngồi ở một bên đại điện từ đầu đến cuối vẫn không nói năng gì, chỉ cười khẽ chậm rãi uống trà. Nàng biết chế độc dược nhưng cũng không có nghĩa là nàng biết chế giải dược. Tất cả những thuốc giải mà nàng biết đều do nàng đã từng gặp rồi, dùng rồi, thế nhưng mấy cái thứ này, cái gì mà ba loại cỏ ba loại hoa, rồi thì lá cây xanh của cây Nghiêu Hoàng cái gì gì đó mà dược liệu giải độc cần có thì nàng nghe mười mù mờ chín, thật sự là mít đặc. Bởi vậy nàng không thể tự đánh giá phương thuốc kia đúng hay sai, chỉ có thể nhờ vào ngự y và quân y đánh giá. Nhướng mày nhìn Hiên Viên Triệt sắc mặt nghiêm túc tươi cười trên mặt Lưu Nguyệt càng thêm rạng rỡ. Dạo này, góc truyện audio.com, thời điểm nàng cười rất nhiều tâm tình rõ ràng tốt lắm, tốt cực kỳ. Chủ nhân, giữa lúc nàng khẽ cười, Đỗ Nhất bỗng nhiên từ ngoài đại sảnh đi vào. Chuyện gì, Lưu Nguyệt quay đầu đi, Âu Dương Vô Phi không đến. Đỗ Nhất vừa nói vừa nâng con chim bồ câu Âu Dương Vô Phi dùng để đưa tin lên. Lưu Nguyệt nghe thấy lông mày lập tức khẽ giật giật, tên này lại có thể không đến. Đóng ngoặc đơn, kiệt tác chưa hoàn chỉnh, có chuyện thì nói. Tin tức viết trên bức thư đơn giản dễ hiểu cực độ, chỉ vài chữ ít ỏi, hiển nhiên là viết vội viết vàng. Cái tên này ngay cả thời gian báo tin về cũng không có nữa, thật là... Vươn tay miết miết mi tâm, Lưu Nguyệt mở to mắt tàu lượn có lực hấp dẫn đối với hắn lớn vậy sao, trực tiếp vứt nàng sang một bên thế đấy. Vứt thì vứt đi, hắn xảy ra chuyện rồi mới biết nhớ đến nàng. Ngay sau đó Lưu Nguyệt thẳng tay chép lại một bản đơn thuốc đưa cho Đỗ Nhất buộc lại vào chú chim bồ câu truyền đi cho Âu Dương Vu Phi. Bên ngoài phòng, gió khẽ dịu dàng, mặt trời sáng lạn. Không khí càng lúc càng ấm áp, trăm hoa nở rộ nhẹ nâng tà váy xinh đẹp, thời tiết năm nay thật sự tốt đến không thể tốt hơn được. Tình thế Nam Tống lúc này hết sức nguy cấp, mấy chục vạn đại quân thiên thần tập hợp vây khốn thủ đô Nam Tống. Không giết kẻ xin hàng lại còn phong tước vị truyền thừa cha truyền con nối nhiều đời, kính trọng các thân vương, không giảm bỏ bất cứ trọng thần nào, người có thể ở triều làm quan như trước cũng có thể mang theo tài sản và gia quyến đi quy ẩn, thiên thần đều để mặc không cố giữ. Thiên thần đề ra lộc hậu quan to. Chỉ còn vương đô cố gắng chống cự những phút cuối cùng, chống cự hay không, bị thiên thần diệt chỉ là chuyện sớm muộn, ngược lại nếu đầu hàng còn có thể được làm thân vương.

Diện mạo của con người có thể thay đổi, da thịt có thể thay đổi, nhưng trong tình huống đang bán khỏa thân thì không thể nào thay đổi được. Một tiếng hừ lạnh lùng, sát khí chớp lóe lên trong con mắt. Nguyệt, sát khí của Lưu Nguyệt vừa lộ ra Hiên Viên Triệt bên cạnh đã ngay. Gocchuyenaudio.com, lập tức cảm giác được vội quay đầu nhìn Lưu Nguyệt hỏi. Người đâu? Soạt, Lưu Nguyệt đứng lên, ánh mắt sắc bén như tia lửa điện bắn vào màn biểu diễn sắp kết thúc ở giữa bãi đất trống, tia nhìn rét lạnh cắm trên người sáu linh nhân đang làm động tác kết thúc. Thu Ngân, Ngạn Hổ ở bên cạnh thấy được tình huống khác thường đồng thời nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt. Sát khí băng hàn, sắc mặt Lưu Nguyệt lạnh lẽo như đao kiếm. Mau, hai, vừa mới thả ra một chữ, cổ họng Lưu Nguyệt đột nhiên trào lên vị ngọt ngấy, một thứ mùi xông lên mũi miệng không khống chế nổi. Phụt, máu tươi đỏ rực phun ra, như một thanh nhuyễn kiếm bằng máu lao thẳng xuống mặt đất. Thân thể mềm nhũn, khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt như tuyết, đầu Lưu Nguyệt hạ thấp dần, giống như sắp ngã xuống đất đến nơi. Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhìn thấy Lưu Nguyệt như thế, nháy mắt kinh hoàng tột cùng, điên cuống sợ hãi thét gào, lập tức kéo văng Viên Quan đến kính rượu trước mặt mình lao tới đỡ lấy Lưu Nguyệt, cả trái tim lẫn thần hồn của hắn đều rách toạc. Đỗ Nhất vốn vẫn lạnh lùng đứng thẳng sau lưng Lưu Nguyệt bây giờ cũng vô cùng chấn động, gần như không nghĩ được bất cứ thứ gì, vội vàng vươn tay túm lấy Lưu Nguyệt đang ngã xuống. Sao lại thế này? Cùng một khoảnh khắc Vân Triệu cũng thấy biến cố ở chỗ này, vội vàng đứng bật dậy khiếp sợ trừng to mắt vọt đến. Vương Phi, Ngạn Hổ, Thu Ngân vẫn đang nhìn về phía Lưu Nguyệt, hiện tại cũng hoảng sợ từ hai bên lao đến. Bọn họ chưa từng thấy Vương Phi của bọn họ như vậy, đây là chuyện gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt Nguyệt, tiếng giống cuống liệt xé toang màn đêm khiến bốn phương khiếp sợ. Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt từ từ nhắm mắt, khuôn mặt vừa trắng bệch như tuyết trong chớp mắt lại nổi lên một màu hồng quỷ dị, hai mắt trở thành đỏ ké, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Biến cố bất ngờ xảy ra, ầm ĩ ồn ào phía trước vẫn cứ tiếp tục. Vòng lửa bay trên trời nổ tung, hóa thành một trận mưa tựa sao xa rơi xuống, hoa mỹ tột đỉnh. Giữa màn mưa rực sáng, sáu kẻ đeo mặt nạ anh hề sặc sỡ sóng vai đứng dưới cơn hỏa vũ, thản nhiên đưa mắt nhìn chỗ Lưu Nguyệt. Hoa lửa văng khắp nơi, những mặt nạ nhìn thoáng qua rất buồn cười, dưới ánh lửa hừng hực chiếu rọi xung quanh sáng bừng lên như ban ngày lại trở nên nhiễm màu âm lãnh, bao phủ một sự âm trầm khó nói rõ. Cầu lửa tan biến, sáu người cũng biến mất, cả thịnh yến, đại loạn, cách chương.